Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 395, Mạc Phi biện pháp, góc truyện audio.com, đại tiểu thư, Mạc Phi cùng Tiêu Trần tựa hồ ở nghiên cứu thập tuyệt độc giải dược. Trần Thiên Miểu thử mà đối với Diệp Khuynh Thành nói, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói, là có như vậy hồi sự, bọn họ cũng là không biết trời cao đất dày, thập tuyệt độc xuất thế như vậy nhiều năm, ta còn chưa từng có nghe nói qua, loại nào thập tuyệt độc sẽ có giải dược. Mạc Phi cùng Tiêu Trần, là có điểm thiên phú, nhưng là muốn ỷ vào về điểm này thiên phú, đối phó thập tuyệt độc không khỏi có chút trò đùa. Trần Thiên Miểu cười cười, hỏi, tiểu thư, người cảm thấy Mạc Phi bọn họ nghiên cứu không ra thập tuyệt độc giải dược sao? Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói. Cái này tự nhiên, nếu như vậy, đại tiểu thư, vì cái gì không ngăn cản bọn họ một chút đâu. Trần Thiên Miểu nói, Diệp Khuynh Thành cười cười, nói, bọn họ có này phân hùng tâm tráng trí ta tổng không hào bát bọn họ nước lạnh a. Trần Thiên Miểu cười cười, nói, như vậy sao, Diệp Khuynh Thành híp mắt nàng như thế nào có thể ngăn đón, nếu là Trần Tiêu Giao biết bọn họ ngăn đón Mạc Phi, không cho hắn nghiên cứu giải dược chỉ sợ muốn đa tâm nàng ngăn đón không cho Trần Phàm Hảo, Mạc Phi nếu muốn hồ nháo, liền tùy vào hắn hồ nháo đi thôi. Trần Thiên Miểu đứng ở Diệp Khuynh Thành sau lưng, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt hàn quang. Mấy năm nay, Trần Gia vẫn luôn tận sức với tu bổ cùng Trần Tiêu Giao quan hệ, Trần Gia có trưởng lão, đã từng lộ ra quá đem hắn quá kê cấp Trần Tiêu Giao ý tứ, Trần Tiêu Giao lúc ấy cũng không có cự tuyệt chính là, lúc ấy, Trần Phàm xuất hiện. Phòng thí nghiệm nội, Mạc Phi cầm một quyển sách nói. Việc này Hàn Băng Quyết ta từ tàng thư các hoa 2 vạn tinh tinh mua trở về, ngươi về sau nếu là có tinh tinh, nhất định phải nhớ rõ đem tinh tinh trả ta. Trần Phàm, Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Phi Phi, nói trọng điểm. Mạc Phi gật gật đầu, nói, này liền muốn tới trọng điểm, đương nhiên, người nhớ rõ đem tinh tinh trả ta, cái này cũng là trọng điểm. Trần Phàm, này Hàn Băng Quyết tu luyện lên, muốn từ ngoại giới thu lấy hàn khí, nạp vào trong cơ thể tán với khắp người, người nếu tu luyện này pháp quyết không cần như vậy phiền toái, trực tiếp thúc giục ngươi trong cơ thể hàn độc là đến nơi. Mạc Phi nhìn Trần Phàm, cười khanh khách nói, nghe nói, Hàn Băng Quyết tu luyện lên, rất là khó khăn, hơi không chú ý, liền sẽ bị đông chết nga nga nga. Tiêu Trần ninh Mạc Phi một phen, tức giận nói. Hảo hảo, ngươi nói cái này làm gì? Mạc Phi ngữ khí vừa chuyển, đối với Trần Phàm an ủi nói. Trần Thiếu, ngươi yên tâm, tuy rằng tu luyện Hàn Băng Quyết chính là cá nhân bị băng đã chết 5 cái, nhưng là còn có 5 cái sống sót, ngài vừa thấy chính là phúc lớn mạng lớn, sẽ không thanh y tắt thở cái loại này. Trần Phàm, Trần Thiếu, ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ tận lực làm tốt phòng hộ thi thố. Tiêu Trần tức giận mà đẩy Mạc Phi một phen, đầy mặt cười làm lành địa đạo. Trần Phàm nhíu nhíu mày, lật xem một chút Hàn Băng Quyết nói. Ta trong cơ thể hàn khí là định kỳ bùng nổ, này Hàn Băng Quyết lại yêu cầu cuồn cuộn không ngừng hàn khí duy trì. Tiêu Trần gật gật đầu, nói. Không sai, là như thế này, Mạc Phi ý tưởng là từng bước thôi phát trong cơ thể ngươi hàn độc. Trần Phàm cau mày, nói. Thôi phát, Tiêu Trần gật gật đầu, nói. Đương nhiên, làm như vậy nguy hiểm sẽ rất lớn, ngươi có thể cự tuyệt. Trần Phàm nhắm mắt lại, phục lại mở to mở ra, nói. Ta tiếp thu, Trần, góc truyện audio.com, Phàm nhìn Mạc Phi cùng Tiêu Trần, nói. Các ngươi buông tay làm đi ta sẽ lưu lại thư từ, nói cho phụ thân ta tự nguyện phối hợp của các ngươi, nếu ta xảy ra chuyện cũng tận lực sẽ không làm phụ thân làm khó dễ các ngươi. Tiêu Trần nhìn Trần Phàm, nhịn không được có chút ngoài ý muốn. Tiêu Trần chớp chớp mắt nói. Phàm Thiếu, người thật đúng là người tốt a. Trần Phàm cười khổ một chút nói, ta cũng không thể bảo đảm ta phụ thân sẽ nghe ta, các ngươi hiện tại thu tay lại cũng còn kịp. Tiêu Trần cùng Mạc Phi hai mặt nhìn nhau, Tiêu Trần trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được chi sắc, ta nguyện ý đánh cuộc một phen. Nhân sinh nhưng không có vài lần cơ hội có thể gặp gỡ thập tuyệt độc a. Bỏ lỡ lần này trực diện thập tuyệt độc cơ hội, hắn đời này nói không chừng đều sẽ hối hận. Mạc Phi nhìn Tiêu Trần đều nguyện ý đánh cuộc, hắn không thể không đánh cuộc. Trần Phàm nếu là thật sự sinh mệnh đe dọa Trần Tiêu Giao vì vãn hồi ái tử sinh mệnh, phòng trừng cái gì đều nguyện ý làm, thậm chí chính là biết rõ Băng Linh Châu đã nhận chủ Trần Tiêu Giao vẫn là có khả năng ôm thử một lần thái độ, đem Băng Linh Châu từ Mạc Nhất trong thân thể đào ra lạc. Nếu, hắn không có đoán sai nói, Trần Tiêu Giao lần đầu tiên nhìn đến Mạc Nhất liền tưởng làm như vậy, sở dĩ không có động thủ, là bởi vì lúc ấy còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, nói, thiếu gia, ngươi không cảm thấy ngươi kế hoạch có chút mạo hiểm sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không có a, này không phải có ngươi sao? Một hồi Trần Phàm nếu là chịu đựng không nổi, ngươi liền ra tay, ngăn chặn trong thân thể hắn hàn khí. Thiếu gia, ngươi làm như vậy, nếu là ra ngoài ý muốn, Trần Tiêu Giao sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Nhất nhịn không được nói. Mạc Phi nhắm mắt lại, bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Ta đã đáp ứng Trần Tiêu Dao sẽ thay Trần Phàm nghiên cứu chế tạo giải dược ta nếu cái gì đều không làm, giống nhau là tử lộ một cái. Mạc Nhất cúi đầu, nói. Thiếu gia ta biết ngươi là vì ta. Mạc Phi híp mắt động, ngươi ở nói bậy gì đó đâu, ta như thế nào sẽ là vì ngươi. Lâu Vũ dựa vào môn thật sâu nhắm mắt, trong lòng không khỏi có chút âm u, vẫn là thực lực không đủ a. Nếu hắn hiện tại là thiên cấp cao thủ kia hắn liền căn bản không cần cố kỵ Trần Tiêu Dao. Thiếu gia, một cái diện mạo nhỏ gầy thiếu niên cung kính mà gọi Trần Thiên Miểu một tiếng. Trần gia ở Trần gia thiên cấp thái thượng trưởng lão sau khi chết địa vị xuống dốc không phanh, cũng may người khác cố kỵ Trần Tiêu Dao cùng Trần gia về điểm này sâu xa cũng không dám quá độ xem nhẹ Trần gia. Trần Thiên Miểu là Trần gia mấy trăm năm qua tư chất tốt nhất người, Trần gia đối Trần Thiên Miểu vẫn luôn dốc lòng tài bồi. Trần Thiên Miểu nhìn thiếu gia hỏi, thế nào, nghe được cái gì tin tức sao? Mạc Phi bên kia tin tức đổ kín mít, cụ thể nội dung đại nghe không được, bất quá, nghe nói, Mạc Phi từ tàng thư các bên kia hoa số tiền lớn mua kia bổn luyện đã chết không ít người Hàn Băng Quyết giao cho Trần Phàm tu luyện. Thiếu niên nói, Hàn Băng Quyết, Trần Thiên Miểu híp mắt như suy tư gì. Thiếu gia Trần Phàm trúng tuyệt địa hàn độc sớm muộn gì là tử lộ một cái, thiếu gia, hà tất còn đối hắn như vậy để ý đâu. Thiếu niên khó hiểu hỏi, Trần Thiên Miểu bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Không biết vì cái gì ta tổng cảm thấy Mạc Phi người này là cái biến số. Thiếu gia có phải hay? Góc truyện audio.com, không nhiều lo lắng, Mạc Phi lại thiên tài cũng mới hơn 20 tuổi tập tuyệt độc làm khó nhiều ít dược tề ngón tay cái, nơi nào là Mạc Phi cái này mới ra đời ra hỏa có thể giải. Thiếu niên có chút không cho là đúng địa đạo, Trần Thiên Miểu cười cười, nói. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là vẫn là cẩn thận một chút hảo, ban đầu nói tuyệt địa hàn độc chỉ có thiên cấp cao thủ có thể áp chế, kết quả không phải cấp cái kia kêu Mạc Nhất người áp chế xuống dưới. Thiếu niên kia chỉ là cái ngoài ý muốn, thiếu niên không cho là đúng địa đạo, Trần Thiên Miểu cười cười, nói, kia xác thật là cái ngoài ý muốn, nhưng ai có thể biết có phải hay không sẽ có 5 lần 7 lượt ngoài ý muốn đâu. Thiếu niên nhăn nhăn mày, không có nói nữa. Mạc Phi đem trong tay dược tề giơ lên Trần Phàm trước mặt nói. Đây là thôi hóa hàn độc dược tề. Trần Phàm vươn tay tiếp qua đi uống một hơi cạn sạch. Mạc Phi vốn đang tưởng khuyên Trần Phàm suy xét một chút, bất quá Trần Phàm như vậy dứt khoát lưu loát, Mạc Phi đành phải đem lời nói nuốt vào trong cổ họng. Mạc Nhất đứng ở một bên, nói. Thiếu gia, người có nắm chắc sao? Mạc Phi nhàn nhạt nói. Này chi dược tề liều thuốc là nhẹ, chỉ là thử một chút, hẳn là ra không được sự. Mạc Nhất gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Trần Phàm ăn vào dược tề lúc sau không lâu, sắc mặt lập tức biến tái nhợt lên. Mau, vận chuyển Hàn Băng Quyết, Mạc Phi nhắc nhở nói. Trần Phàm nhắm hai mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu vận chuyển Hàn Băng Quyết, hàn khí từ Trần Phàm trong thân thể thấu ra tới, Trần Phàm lãnh toàn thân phát run, lại còn ở không ngừng vận chuyển pháp quyết. Mạc Phi nhìn Trần Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khâm phục chi tình. Hàn Băng Quyết tu luyện lên cực kỳ thống khổ, Trần Phàm cư nhiên căng xuống dưới. Đột nhiên, Mạc Phi mày một thốc, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường, Mạc Phi không dám quấy rầy Trần Phàm, đối với mấy người truyền âm nói vài câu, Lâu Vũ đám người nhanh chóng đem Trần Phàm súm lại ở trung tâm, ở Trần Phàm chung quanh chi nổi lên phòng hộ cháo. Phanh, môn bị một chân đạp mở ra, Mạc Phi cau mày, nhìn vào cửa người. Mạc Phi, ngươi đang làm cái gì? Diệp Khuynh Thành ánh mắt bất thiện nhìn Mạc Phi hỏi. Mạc Phi nhìn Diệp Khuynh Thành, nói, Diệp tiểu thư, ngươi lại đang làm gì? Diệp Khuynh Thành nhíu mày nhìn Mạc Phi, nói, ta là tới ngăn cản ngươi làm chuyện ngu xuẩn, Mạc Phi, ngươi biết Trần Phàm thiếu gia là cái gì thân phận, hắn không phải ngươi có thể tùy tiện có thể lấy tới thí nghiệm phẩm, Trần Phàm nếu là xảy ra chuyện, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Mạc Phi âm thầm nghiến răng, Diệp Khuynh Thành cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám nói Mạc Phi thiếu gia không đáng giá tiền. Diệp tiểu thư, Trần Phàm thiếu gia đang ở tu luyện đâu, người như vậy không chào hỏi xông tới, Trần Phàm thiếu gia nếu là thật xảy ra chuyện ta cố nhiên là lớn nhất ác cực, ngươi cũng không hảo công đạo có phải hay không? Mạc Phi vẻ mặt đưa đám nói, Diệp Khuynh Thành sắc mặt tức khắc thay đổi, Trần Phàm nếu là thật xảy ra chuyện, liền tính nàng đem Mạc Phi rời khỏi tới đền tội, Trần Tiêu Dao giống nhau sẽ đem chướng tính ở Lạc Hà Tông trên đầu. Diệp Khuynh Thành nhìn Mạc Phi, nói, ngươi đối Trần thiếu gia làm chút cái gì sao? Mạc Phi chớp chớp mắt nói, không có gì a, Trần thiếu gia chỉ là ở tu luyện a. Diệp tiểu thư, ngươi nhìn không ra tới. Góc truyện audio.com, sao? Diệp Khuynh Thành trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Mạc Phi, mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cách chương.